Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa Đường khẽ sửng sốt một chút, lúc này mới giật mình phát hiện ánh đèn pin đang chiếu vào mắt nam nhân. Bất quá nam nhân cũng rất kỳ quái, dưới ánh sáng như vậy, thế nhưng cũng không né tránh. Xa Đường lại dịch xuống, là lồng ngực nam nhân, đại khái là đến vội vàng. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, lộ ra xương quai xanh rõ ràng cùng đường cong cứng rắn như ngọn núi. Góc áo chỉ nhét một nửa, nhìn có chút chật vật, lại mang theo đôi chút vẻ gợi cảm. Nếu lúc này nam nhân vừa mới tắm rửa xong, tóc nhỏ giọt nước, hơi nước ấm áp phản chiếu ra áo sơ mi, lộ ra một chút màu thịt, chỉ sợ là muốn khiến người ta điên cuồng. Rõ ràng nam nhân cái gì cũng không làm, Xa Đường lại cảm giác được một loại hoảng sợ không có chỗ trốn. Anh lộn xộn đem đèn pin đẩy lên trần nhà, rũ mắt xuống, che đi dao động trong lòng. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông vang lên trong nhà xưởng trống trải. Có tiếng vang, nặng nề gõ vào màng nhĩ Xa Đường. Làm quen lại một chút. Xin chào, tôi tên là Trần Hạ. Trong chốc chốc, mòng biển Delhi khuấy động đôi cánh, lông vũ rơi đầy trời. Một trận tiết dịu dàng, lại giống như vạn vật bụi bặm lắng xuống. Lạc đường ở hồ nước không gợn sóng. Đáp án này ở trong lòng Xa Đường. Có một lát sóng biển lại rất nhanh yên tĩnh. Tựa hồ hẳn là như thế. Phảng phất là tranh trong tay họa sĩ. Ít ỏi vài nét, sớm đã phác họa ra dấu vết. Vậy anh, tại sao anh lại che giấu danh tính của mình? Xa Đường hỏi một vấn đề rất không có ý nghĩa. Kỳ thật anh càng muốn hỏi chính là, vậy tại sao anh ta lại hôn mình? Nhưng anh không nói ra miệng. Hiện tại thân phận đối ngoại của anh là Thẩm Phù Tuyết. Liên hợp hành vi của Thẩm Phù Tuyết, anh tựa hồ không nên có nghi vấn như vậy. Trần Hạ nhìn Xa Đường, ánh mắt rất chuyên chú, tựa hồ là muốn thông qua khuôn mặt hời hợt nhìn thấy linh hồn bên trong. Anh ta thấp giọng nói, bởi vì tôi muốn đến gần anh hơn một chút. Xa Đường, thì ra người này thích loại phụ nữ như Thẩm Phù Tuyết sao? Xa Đường nói không rõ trong lòng là tư vị gì, giống như là ăn một quả chanh còn chưa chín, chua xót, nhưng cảm giác như vậy cũng không liệt, anh có thể dễ dàng chôn nó. Các người thật sự không thể coi trọng tôi một chút sao? Thanh âm trung khí 10 phần của nhị mập cắt đứt sự giằng co của hai người. Xa Đường quay đầu lại nhìn cậu ta, sau đó cười rộ lên. Vậy bây giờ tôi trả lời câu hỏi của cậu. Tôi tên là Thẩm Phù Tuyết, là người chơi mới, lúc chạng vạng tiến vào nơi này. Tôi và anh ta, nói tới đây, anh dừng một chút, muốn tìm một từ thích hợp để hình dung đoạn quan hệ này. Nhưng mà từ vựng kinh người của anh, lúc này lại là từ nghèo khó có được. Đành phải làm đơn giản nhất trình bày. Thân phận này của tôi tựa hồ trước đó mê luyến vị đạo diễn Trần này, mà đạo diễn Trần có hiểu lầm. Cho rằng tôi vẫn là người trước kia. Rất phức tạp. Vì vậy cậu có thể hiểu được không? Nhị mập cùng trượt tử nhìn nhau, đều thấy được bốn chữ tình cảm sâu đậm trong mắt đối phương. Cô yêu anh, rốt cục đợi đến khi anh yêu cô. Nhưng mà cô đã không còn là cô. Anh lại cho rằng cô là cô. Vẫn yêu cô sâu đậm như trước. Thật là cẩu huyết. Không khác gì những bộ phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ. Tôi cũng không có hiểu lầm. Người đàn ông dường như không hài lòng với lý do của Xa Đường. Anh vừa nói xong lập tức phản bác. Tôi không thích Thẩm Phù Tuyết. Tôi thích cô, Xa Đường. Vậy anh có biết tôi là ai không? Trần Hạ trầm mặc. Vấn đề này rất tử vong. Anh ta suy nghĩ một chút trả lời. Tôi không biết, nhưng tôi yêu linh hồn cô. Tôi yêu linh hồn cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhớ lại cuộc gặp gỡ trong thế giới nhỏ này, Xa Đường khiếp sợ nói. Hai câu, liền yêu, anh nhớ không lầm, anh đương nhiên tựa hồ cũng chỉ nói một câu tự mình đi tìm đồ. Mà nam nhân này nói muốn thành toàn anh. Sau đó liền, Xa Đường không dám tiếp tục suy nghĩ chuyện xảy ra sau đó. Sợ ửng đỏ trên mặt bán đứng nhịp tim anh, trở thành tấm nền, nhị mập cùng trượt tử. Tình yêu cảm động cỡ nào? vậy mà còn có thể yêu linh hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong thời gian hai câu. À, đúng, tình yêu chính là đột ngột như vậy. Làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Xa đường im lặng, anh thấp giọng nói. Anh thật sự giống như một máy ép dầu biết đi. Trần Hạ ngưng mặt mày suy tư. Máy ép dầu có nghĩa là gì? Anh không cần biết. Xa đường lãnh khốc từ chối trả lời câu hỏi của anh ta. Chúng ta đến đây lưu tình báo một chút đi. Vẫn bị nhốt ở chỗ này không phải là biện pháp. Hơn nữa đến ban đêm còn có thể bị quái vật kia tập kích. Xa đường có một loại trực giác khó hiểu. Quái vật kia là hướng về phía anh. Suy đoán này kỳ thật cũng có lý luận chống đỡ. Bởi vì lúc quái vật kia đuổi theo anh động tĩnh lớn như vậy. Nhưng nhị mập cùng trượt tử trốn ở lầu một lại không hề nhận ra. Còn có Trần Hạ không biết từ đâu xuất hiện. Nếu như không phải là sự kiện may mắn ước nguyện tiểu ếch. Đem nhị mập cùng trượt tử dẫn vào trận truy đuổi chiến này. Chỉ sợ anh bị quái vật nuốt chửng. Cũng không ai phát hiện. Cho nên so với những người khác. Anh mới là người khẩn cấp nhất hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi tiểu thế giới. Nhị mập ngay thẳng trọng tình nghĩa. Trượt tử tuy rằng có chút tiểu thông minh không lấy lòng. Nhưng cũng may đều là người chơi mới. Không có tâm lý phòng bị ăn một mình. Đại khái cũng là muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ý kiến của mấy người đạt được nhất trí. Trước tiên đi phòng nghỉ của đạo diễn đi. Nơi đó có lẽ sẽ có manh mối. Sau đó mọi người lại lưu manh mối đã biết một chút. Trần Hạ dẫn đầu đưa ra ý kiến. Ý kiến rất vừa ý. Tất cả mọi người đều không có dị nghị. Dưới sự dẫn dắt của Trần Hạ, đi tới phòng nghỉ của tổng đạo diễn. Trần Hạ đồ thân phận thuận tiện, lại tìm ra một cái đèn pin. Bốn người chia làm hai tổ, phân biệt tìm kiếm, một lần nữa trở lại phòng này. Xa đường không hiểu sao cảm thấy có chút nóng. Đại khái là do sau khi vận động kịch liệt, trong lòng anh nghĩ như vậy, nhịn không được lấy tay quạt vào mặt, muốn hạ nhiệt độ xuống. Xa đường học bộ dáng nhị mập cùng trượt tử đi dạo chung quanh. Làm bộ là đang tìm manh mối. Trên thực tế là không muốn bị người nhìn thấy trên mặt anh đang đỏ ửng. Anh là thể chất mẫn C4m. Uống rượu, vận động, thậm chí là cảm xúc dao động đều dễ dàng dẫn đến đỏ mặt. Anh cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Nhưng lại theo bản năng cảm thấy không thể để cho người trong phòng nhìn thấy bộ dáng này của mình. Mặc dù ở trong phòng ánh sáng không tốt, anh có cảm thấy nóng không? Thân thể ấm áp dán lên lưng. Nam nhân cúi đầu, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào vành tai Xa Đường. Hài lòng nhìn thấy hồng hào tràn lên đê. Trước mặt Xa Đường là một bức tranh treo trên tường. Đại khái là tác phẩm phong cách thời Trung Âu. Nam nữ trong tranh vây quanh bàn dài cười đùa giận dữ. Hoặc say mê, hoặc trầm mê dây dưa cùng một chỗ. Hình ảnh vừa kỳ lạ lại vừa hoảng loạn. Anh đi về phía trước một bước, muốn tránh thân thể nam nhân dán sát. Nhưng mà Trần Hạ làm sao có thể dễ dàng buông tha. Anh ta duy trì động tác cũng đi theo một bước. Rõ ràng đều là bước một bước. Nhưng Trần Hạ vốn cao hơn Xa Đường một chút. Chân lại dài kinh người. Bước chân này không chỉ lấp đầy khoảng trống Xa Đường cố ý kéo ra. Còn gần hơn một tấc. Đem người trực tiếp đẩy lên tường. Thân thể bị gắt gao đè lên tường. Trong lỗ tai là nhị mập cùng trượt tử đang tìm kiếm trong phòng ngủ đang thảo luận vật vật tìm được lẫn nhau có thể là manh mối hay không. Tùy thời có thể đi ra. Này, bây giờ đang là lúc nào chứ? Mau buông tôi ra. Xa Đường có chút thẹn quá hóa giận quát khẽ. Anh không dám lên tiếng quá lớn. Sợ khiến người trong phòng ngủ chú ý. Người đàn ông phía sau phảng phất như chưa từng nghe thấy dùng hai má nhẹ nhàng cọ sát sườn mặt Xa Đường. Giống như bị trứng đói khát ra. Hai má dâng lên có chút nhiệt độ nóng lên. Vậy cô nhỏ giọng một chút. Lát nữa đừng để cho người khác nghe góc tường. Nam nhân có chút trêu chọc nói. Trần Hạ hơi nghiêng đầu. Đôi môi nóng bỏng in trên mặt Xa Đường. Theo đường nét của anh từng chút hôn xuống. Cho đến khi thâm nhập xuống cổ. Xa Đường mặc một chiếc áo sơ mi. Lúc này bị nam nhân dùng răng ngậm kéo ra. lộ ra cổ thiên nga rụt rè cùng xương quai xanh xinh đẹp. Giống như đôi cánh tiên hạc mở ra, hô hấp nam nhân có chút dồn dập, dường như đang cố gắng khắc chế. Anh ta nhẹ nhàng C4N vào xương quai xanh, cho đến khi lưu lại dấu vết hết lần này tới lần khác. Dấu răng nông cạn li ba mét, anh ta mới thấp giọng lẩm bẩm. Vừa nhìn thấy cô liền muốn hôn, muốn có thân mật sâu sắc hơn với cô, giống như là nghiện vậy. Tay xa đường chống vách tường, không hiểu sao có chút phiền não. Anh quy kết loại cảm xúc này cho mình làm một nam nhân, lại bị một nam nhân khác chiếm tiện nghi. Xa đường hạ thấp giọng nói, tôi nói cho anh biết, linh hồn thân thể này là nam nhân. Anh hiện tại đang động tay động chân với một nam nhân. Người đàn ông phía sau động tác dừng lại. Xa đường cho rằng người này nghe vào lời mình nói. Dù sao đồng tính luyến ái vẫn là rất nhiều người không thể tiếp nhận. Khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời trong lòng phiền não lại càng sâu hơn một tấc. Anh đang nhắc nhở tôi nên đi tìm hiểu làm thế nào để thân mật với đàn ông. Làm được bước cuối cùng sao? Nghe Trần Hạ trả lời, xa đường, vì sao nói chuyện phiếm với người này luôn có cảm giác không còn cùng một kênh nữa? Yên tâm đi, tôi đang nghiêm túc học tập, khẳng định sẽ không làm cho anh đau. Trần Hạ dùng trán chống lên vai anh, thanh âm nghe có chút khó chịu. Hô, khó trách đều nói ăn một miếng so với một ngụm không ăn càng khó chịu hơn. Bảo bối có thể tiếp tục nụ hôn lúc nãy sao? Xa đường chỉ cảm thấy vành tai nóng rát đốt đến hoảng hốt. Anh rất kiên định lắc đầu cự tuyệt. Muốn dùng lưng đẩy người ra. Lại đụng phải cái gì đó. Nhiệt độ nóng đến mức thân thể anh nhịn không được run một chút. Xin lỗi. Gần đây nó luôn. Người đàn ông dường như muốn giải thích. Xa đường ngắt lời anh ta. Tức giận nói. Có phải anh lại muốn nói. Gần đây nó luôn như vậy. Không thể khống chế. Đợi một lát là tốt rồi. Người đàn ông cúi đầu cười rộ lên. Bởi vì trán đặt lên vai anh. Theo thân thể anh mang theo rung động. Mái tóc mảnh khảnh cố ý vô tình lướt qua cổ và xương quai xanh của anh ta. Có chút ngứa. Làm sao anh biết. Lời nói của người đàn ông ở trong đầu xa đường không quá trong sáng gõ một hồi chuông cảnh tỉnh. Chấn động chỉ số thông minh phiêu viễn của anh trở về thân thể. Xa đường có chút dập đầu nói. Tôi, anh không quan tâm làm sao tôi biết. Tôi có đạo cụ, sau khi biết Trần đạo diễn là Trần Hạ. Xa đường cũng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là muốn che lại con ngựa nhỏ của mình. Dù sao đây cũng chỉ là tiểu thế giới. Đi ra ngoài mọi người vẫn là minh hữu ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Nếu như người này biết thân phận của mình, vậy thì xấu hổ biết bao. Chỉ nghĩ đến hai người nhìn nhau không nói gì. Hai mặt nhìn nhau, bộ dáng không nói nên lời anh liền ra đầu tê dại. Không, kiên quyết không thể, anh còn muốn ôm đùi vàng của đại lão này. Cọ đến Hồng Y giáo chủ. Người đàn ông cười khẽ một tiếng. Không tìm hiểu kỹ, buông thân thể áp chế xa đường ra. Cùng lúc đó, phòng nghỉ của tổng đạo diễn này cảm giác cái gì cũng không có a, hai người ở bên ngoài có tìm được thứ gì không? Người không thấy tiếng thân đến, tiếng kèn lớn của nhị mập lại phát sóng. Trượt tử ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở anh ta thanh âm nhỏ một chút. Xa đường thở ra một hơi, đem trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng chậm rãi áp trở về. Còn chưa tìm xong, người đàn ông phía sau khàn giọng thấp giọng cười rộ lên. Nếu như là trước kia xa đường sẽ hỏi anh ta đang cười cái gì. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Anh luôn cảm thấy người này có thể là đang não bổ cái gì đó tốc độ xe 206 tình tiết phim. Quên đi, để cho nam nhân tao này tự giải trí đi. Ha, ai, tìm nửa ngày cái gì cũng không có. Trần Hạ vì sao nói phòng này có manh mối. Nhị mập dựa vào tường nói. Mấy người một lần nữa hội hợp. Chuẩn bị trải chuốt manh mối nhiệm vụ. Bọn họ mỗi người nói manh mối trên tay mình. Xa đường sờ sờ cằm, giống như có chút hiểu rõ khổ qua vì sao không tổ đội với hai người này. Quả thật là có chút giống như một đoàn tham quan. Khó trách đáp ứng nhanh chóng. Manh mối trên tay còn không biết khai thác. Cách chương.